Chương 17. Cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản, những tài sản khác sẽ như thế nào trong cuộc khủng hoảng tiền tệ? Trong tình thế một bên là đồng đô la đang rớt giá, một bên là giá vàng đang tăng vọt, hiển nhiên rất nhiều tài sản khác cũng sẽ bị liên lụy. Chẳng hạn, bất động sản sẽ cầm cự như thế nào trong một cuộc khủng hoảng tiền tệ? Và còn tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu thì sao? Trong mỗi trường hợp, câu trả lời sẽ có rất nhiều chữ nếu và với các điều kiện khác không thay đổi. Nhưng do hầu hết mọi người đều sở hữu nhiều tài sản kết hợp, nên tương lai của chúng có ý nghĩa quan trọng. Chính vì thế, sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu những nhân tố có tác động đến từng loại hình tài sản. Tiền mặt giảm cùng với đồng đô la. Trong thế giới tài chính, thuật ngữ tiền mặt không chỉ đơn thuần là những tờ tiền giấy trong ví của bạn, nó bao gồm tất cả những thứ, hoặc là có thể tiêu xài ngay được, hoặc là có thể sẵn sàng được chuyển đổi ra loại tiền khác như tài khoản check, các quỹ đầu tư chứng khoán và giấy chứng nhận tiền gửi ngân hàng. Ngay lúc này, tất cả các loại tiền này đều có chung một điểm, lãi suất thấp. Do đó, với vai trò vật lưu trữ giá trị, chúng phụ thuộc vào sức mua của đồng đô la. Do trong thập niên 1990, tốc độ lạm phát của đồng đô la chỉ là một vài phần trăm một năm, và lãi suất khi đó cao hơn, nên hầu hết các dạng tiền mặt ít nhiều cũng duy trì được sức mua của chúng, ít nhất là trên cơ sở trước thuế. Nhưng giờ đây, khi đồng đô la giảm mạnh so với các đồng tiền khác, lạm phát bắt đầu ăn dần vào sức mua của đồng đô la, và lãi suất ở Mỹ xuống rất thấp, khi đó, quỹ đầu tư chứng khoán của bạn sẽ dần đánh mất lợi thế. Điều này phải chăng có nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn ngưng sử dụng tiền mặt? Không, do tiền sẵn có là vật hữu dụng khi tình hình trở nên biến động, như cách nói ưa thích của giới quân nhân. Tuy nhiên, hãy hạn chế số dư trong tài khoản trách và tài khoản thị trường tiền tệ của bạn xuống mức thấp nhất, có lẽ chỉ vừa đủ để trang trải chi phí mỗi ngày trong 2 tháng. Và hãy nhớ rằng, không phải tất cả tiền mặt đều an toàn như nhau. Các tài khoản ngân hàng được bảo đảm bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, FDIC, nên cho dù ngân hàng của bạn có phá sản như nhiều ngân hàng khác trong một vài năm tới, thì bạn vẫn lấy lại được tiền của mình. Nhưng bạn không thể nhận lại số tiền đó ngay lập tức, và trong khi bộ máy quan liêu của FDIC hoạt động một cách ì ạch, thì giá trị của đồng đô la, mà cũng là tiền của bạn, có thể mất giá thê thảm. Chính vì thế, hãy chú ý đến chất lượng ngân hàng mà bạn gửi tiền, và sẵn sàng chuyển sang một ngân hàng khác an toàn hơn khi cần thiết, do việc phân tích khả năng tài chính của một ngân hàng thực sự là một thách thức. Thậm chí đối với các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, vì thế, bạn nên gửi tiền ở nhiều ngân hàng khác nhau. Thậm chí, bạn nên thận trọng hơn với các quỹ đầu tư chứng khoán của mình. Đây là những quỹ tương hỗ có các thương phiếu hạng nhất, nghĩa là các khoản nợ ngắn hạn của những công ty lớn. Tuy nhiên, sự sụp đổ của đồng đô la cùng với sự kiện bong bóng tín dụng của Mỹ nổ tung diễn ra ngay sau đó sẽ biến nhiều khoản nợ hạng nhất ấy thành những tờ giấy vụn. Thương phiếu của các công ty như Fannie Mae, Freddie Mac, cùng với vô số các công ty khác hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà và tín dụng tiêu dùng, thật ra là những quả bom hẹn giờ. Các quỹ đầu tư chứng khoán nào có loại giấy này cũng không phải là tiền mặt, mà là một dạng đầu tư rất nguy hiểm, với độ an toàn thấp, dưới 50% tính đến thời điểm cuối năm 2007. Và rủi ro khá cao, và đừng để các quỹ đầu tư chứng khoán chính phủ đánh lừa bạn. Những quỹ này là sự pha trộn giữa chứng khoán kho bạc với thương phiếu của Fannie và Freddie, hai công ty mà nhiều nhà đầu tư cả tin vẫn cho là chi nhánh của chính phủ. Đây chính xác là những thứ bạn cần phải tránh. Một lựa chọn đầu tư mai rủi khác là quỹ đầu tư chứng khoán của kho bạc. Những quỹ này chỉ sở hữu chứng khoán ngắn hạn của kho bạc. Vì kho bạc có thể in bất cứ thứ gì nó muốn, nên nó sẽ luôn có khả năng chi trả lãi suất, dù bằng đồng đô la đang mất dần giá. Sau đây là danh sách các quỹ đầu tư chứng khoán kho bạc tiêu biểu. Trái phiếu Mỹ, nơi đầu tư tồi tệ nhất. Khi bạn mua một trái phiếu dài hạn, tức là bạn đang cho chủ thể phát hành trái phiếu đó vay tiền của bạn. Họ đem số tiền đó dùng vào việc vận hành doanh nghiệp hoặc các cơ quan chính phủ, và hứa sẽ trả cho bạn một khoản lãi nhất định hàng tháng hoặc hàng năm, gọi là lãi coupon. Và đến khi trái phiếu đáo hạn, họ sẽ hoàn trả cho bạn khoản tiền đầu tư ban đầu. Dòng thu nhập cố định này có giá trị dao động theo mức lãi suất và khả năng tài chính của chủ thể phát hành. Chúng là hai vấn đề tách biệt và thường không liên quan gì nhau. Và bây giờ, chúng ta hãy lần lượt xem xét từng vấn đề. Lãi suất dài hạn. Khi lãi suất giảm, khoản thanh toán lãi coupon của trái phiếu sẽ có vẻ hấp dẫn hơn và người ta sẵn sàng trả nhiều hơn để sở hữu những trái phiếu này, và do đó, đẩy giá của trái phiếu lên cao. Nhưng ngược lại, khi lãi suất tăng thì giá trái phiếu giảm. Chính vì thế, khi đồng đô la liên tục sụt giảm và dẫn đến sụp đổ, giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tương lai của một trái phiếu dài hạn cũng sẽ giảm mạnh. Không một người bình thường nào chịu cho vay đồng đô la dài hạn, bởi vì họ không thể nào biết được họ sẽ nhận lại những gì, hay nói cách khác, chẳng ai muốn mua trái phiếu dài hạn. Giá trái phiếu sẽ giảm, điều này khiến cho những người nắm giữ nó phải chịu thiệt hại lớn. Nhớ lại cuộc tiểu khủng hoảng tiền tệ trong thập niên 1970, một điềm báo mơ hồ cho những gì sắp xảy đến. Khi đó, lãi suất trong cả dài hạn lẫn ngắn hạn đều tăng lên mức 13-19%. Các dòng thu nhập của những trái phiếu được mua trong thập niên trước đó với lãi suất 5-8% đột ngột giảm xuống và chỉ bằng phân nửa so với trước kia, và theo đó, giá trái phiếu cũng sụt giảm. Chính vì thế, những ai đặt hy vọng vào một mức thu nhập ổn định và an toàn khi mua trái phiếu đều nhận thấy bản thân họ đang phải đối mặt với các khoản lỗ danh nghĩa ít nhất là 50%, và các dòng thu nhập với sức mua thấp hơn nhiều so với mong đợi của họ. Tình trạng tài chính của chủ thể phát hành trái phiếu. Nếu khả năng thanh toán của một chủ thể phát hành trái phiếu càng cao, thì dòng thu nhập từ trái phiếu đó càng có giá trị. Tuy nhiên, nếu tình trạng tài chính của chủ thể phát hành suy yếu, thì giá trị của lời hứa thanh toán sẽ giảm, và giá trái phiếu cũng giảm theo. Nếu đánh giá của chúng tôi về ảnh hưởng của tình trạng nợ nần đang tăng cao của chính phủ Mỹ là đúng, thì một số công ty phát hành trái phiếu có vẻ như hùng mạnh vào ngày hôm nay như Fannie Mae và Freddie Mac chính là những thảm họa đang chực chờ. Một khi tài chính của họ suy yếu, thì giá trị trái phiếu của họ cũng sẽ giảm theo. Như vậy, vào thời điểm này, yếu tố nào quan trọng hơn, lãi suất hay tài chính của người vay nợ? Ám chỉ chủ thể phát hành trái phiếu. Chúng tôi đặt cược vào yếu tố lãi suất. Nói cách khác, khó khăn lớn nhất của trái phiếu định giá theo đô la chính là nó được định giá theo đô la. Sự sụp đổ của thị trường trái phiếu trong thập niên 1930 chính là một trong những minh chứng cho sự vỡ nợ. Trong khi đó, đồng đô la, khi đó vẫn còn gắn với vàng, thực sự trở nên có giá, giúp duy trì lãi suất ở mức thấp, và khiến cho các loại trái phiếu chất lượng cao càng trở nên giá trị. Nhưng cuộc khủng hoảng sắp đến lại hoàn toàn khác hẳn, trong đó đồng đô la sụt giá, còn lãi suất thì tăng vọt. Do đó, những ai nắm giữ trái phiếu sẽ phải nhận lại những đồng đô la đang dần mất hết giá trị. Vì thế, nếu như trong cuộc đại khủng hoảng, trái phiếu chất lượng cao vẫn duy trì được khả năng thanh toán cao trước sự sụp đổ của các chủ thể phát hành trái phiếu khác, thì trong thập niên tới, tất cả trái phiếu được định giá theo đồng đô la sẽ sụp đổ. Trái phiếu nước ngoài, thắng trong ngắn hạn, thua trong dài hạn. Đối với các trái phiếu định giá theo các loại tiền tệ khác, viễn cảnh của chúng thoạt đầu chính là hình ảnh phản chiếu của trái phiếu Mỹ. Khi đồng đô la rớt giá so với đồng euro và yên Nhật, trái phiếu được định giá theo hai đồng tiền này sẽ có giá trị cao hơn so với trái phiếu định giá theo đồng đô la. Do đó, trong các giai đoạn đầu của quá trình mất giá tiền tệ, ở đây muốn nói là cuộc khủng hoảng đồng đô la, chứ không phải sự sụp đổ đồng loạt của các loại tiền pháp định. Nhưng trái phiếu nước ngoài chất lượng cao, hoạt động khá tốt, và tỏ ra hiệu quả hơn so với trái phiếu Mỹ và các quỹ đầu tư chứng khoán theo đồng đô la. Cách tốt nhất để kiếm lời từ sức mạnh tương quan sớm của đồng euro, yên Nhật và các đồng tiền mạnh khác, chính là tiến hành đầu tư, thông qua một quỹ trái phiếu tốt, có nắm giữ một bộ sưu tập trái phiếu được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi căn bệnh đô la lan sang châu Âu và Nhật Bản, những trái phiếu định giá theo đồng euro và đồng yên cũng sẽ đi theo con đường của người anh em Mỹ. Việc cuốn sách này tập trung phân tích những sai lầm của nước Mỹ, không nhằm mục đích hô hào ủng hộ cho các quốc gia hùng mạnh khác trên thế giới. Ở những khía cạnh nào đó, các quốc gia này thậm chí còn rơi vào tình trạng tồi tệ hơn nhiều, cần có nhiều thời gian hơn mới phát hiện ra các vấn đề của họ, bởi vì những sai lầm cá biệt của họ đã kìm hãm sự tăng trưởng và làm suy yếu sức tiêu dùng, khiến lượng hàng hóa họ mua từ Mỹ ít hơn những gì họ xuất sang đó. Và các khoản thặng dư thương mại thu được này đã giới hạn nguồn cung toàn cầu của đồng euro và đồng yên, điều này giúp củng cố giá trị của chúng trên thị trường ngoại hối và khiến chúng tạm thời trở thành những đồng tiền mạnh. Vậy tình hình ở châu Âu và Nhật Bản tồi tệ đến mức nào? Hãy bắt đầu từ châu Âu, nơi mà sức chi tiêu của chính phủ các nước như Đức và Pháp cao hơn rất nhiều so với mức quy định trong luật lao động Mỹ, và các cơ cấu cứng nhắc khác cũng tỏ ra nặng nề hơn so với ở Mỹ. Điều này khiến cho các công ty tư nhân gần như không thể ứng phó với các thay đổi trong nguồn cầu bằng cách sa thải công nhân. Rõ ràng, những điều vừa nêu trên đã cản trở các công ty mở rộng và thuê mướn nhân công, và chính vì thế, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức và Pháp gần như cao gấp đôi ở Mỹ. Trong khi đó, các chương trình lương hưu và chăm sóc y tế lại rất hào phóng, điều này đẩy các khoản thuế lên cao hơn rất nhiều, và hậu quả sau cùng chính là tăng trưởng chậm và tình trạng nợ nần chồng chất. Trong những tình huống thông thường, hiện tượng châu Âu sơ cứng này rất khó giải quyết. Thế nhưng, vấn đề này càng trở nên nan giải hơn trước một khó khăn khác của châu Âu, đó là vấn đề nhân khẩu học. Tỷ lệ sinh sản trên khắp lục địa này đã giảm xuống dưới mức thay thế, và tuổi thọ con người ngày càng cao. Kết quả là châu Âu bị lão hóa nhanh hơn Mỹ rất nhiều, và gánh nặng lương hưu cũng theo đó mà lớn dần. Do đó, việc thu hẹp quy mô các chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế, một lựa chọn vô cùng cần thiết nếu họ muốn tránh được bi kịch về tài chính, thì về mặt chính trị là không thể thực hiện được do sự gia tăng của nhóm người thụ hưởng. Trong khi đó, tình hình nhân khẩu học của Nhật Bản khiến châu Âu trông vẫn rất khỏe mạnh. Vốn dĩ là nước có dân số già nhất thế giới, nước Nhật hiện phải đối mặt với các vấn đề gồm tỷ lệ sinh sản thấp, tuổi thọ cao, ác cảm đối với người nhập cư, và tất cả những điều này giống như một sợi dây trói buộc, khiến nước này không thể nào tìm ra cách giải quyết. Và sau một thập niên với nhiều nỗ lực gần như tuyệt vọng nhằm thoát khỏi cuộc suy thoái do giảm phát kéo dài, giờ đây, tỷ lệ nợ trong GDP của chính phủ Nhật cao gấp 3 lần nước Mỹ. Còn việc làm sao các chính sách tồi tệ cùng với các xu thế nhân khẩu học đáng lo ngại của những quốc gia này có thể khiến đồng tiền của nước họ trở nên vô giá trị? Hãy nhớ rằng, nguyên nhân duy nhất khiến Nhật hay châu Âu thậm chí có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng yếu ớt hiện nay là do người tiêu dùng Mỹ vẫn sẵn sàng mua hàng hóa của họ. Khi đồng đô la rớt giá, hàng hóa của Nhật và châu Âu được định giá bằng các đồng tiền đột ngột tăng giá sẽ trở nên vô cùng đắt đỏ đối với người tiêu dùng Mỹ, buộc họ phải chọn mua sản phẩm thay thế từ các công ty Mỹ hoặc là không mua gì cả. Hiểu được sự thay đổi thói quen mua sắm này là một nguy cơ đối với các lĩnh vực xuất khẩu quan trọng, các nhà lãnh đạo châu Âu và Nhật sẽ đối phó bằng thứ vũ khí duy nhất còn lại, đó là lạm phát tiền tệ. Họ sẽ cắt giảm lãi suất, mua đồng đô la bằng chính đồng tiền của nước họ, nhấn chìm thế giới bằng đồng euro và đồng yên, giống như cách mà nước Mỹ hiện đang nhấn chìm thế giới bằng đồng đô la. Kết quả của sự mất giá mang mục đích cạnh tranh này chính là vòng xoáy chết chóc cho tất cả các loại tiền phát định mạnh. Khi đó, trái phiếu của Nhật và châu Âu sẽ sống trong cảnh tồi tệ giống như trái phiếu của Mỹ. Lúc này đây, hãy quên tất cả trái phiếu đến từ các thị trường mới nổi. Chúng là những khoản đầu tư thắng lợi lớn trong năm 2006 do tính thanh khoản chảy từ Mỹ vào các quốc gia như Brazil hay Indonesia. Tuy nhiên, các nước này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề một khi Mỹ không còn mua hàng hóa xuất khẩu của họ nữa, và do hệ thống tài chính của họ rất bấp bênh, nên đồng tiền nước họ, và cả trái phiếu, sẽ là một trong những thất bại nặng nề nhất của thập niên tới. Bất động sản, có lẽ không phải lúc này. Cuộc khủng hoảng đồng đô la vào thập niên 1970 thực sự là thời điểm thích hợp để mua nhà. Vì sao? Vì khi tiền tệ mất giá, các nhà đầu tư sẽ chuyển chúng sang bất động sản càng nhanh càng tốt, và không có gì thật hơn đất đai và nhà cửa. Một câu châm ngôn nói rằng, công việc của Thượng Đế là tạo ra đất đai. Bạn có thể thấy trong bảng giá bên dưới, giá nhà ở Mỹ vẫn đứng vững khi đồng đô la rớt giá. Trong khi đó, những ai mua nhà bằng tiền vay thế chấp với lãi suất cố định đã thắng lợi đến hai lần. Đầu tiên là do giá nhà của họ tăng khi quy đổi ra đồng đô la, và sau đó là do giá trị thực của các khoản vay thế chấp cũng giảm mạnh, nghĩa là giá này đã được điều chỉnh theo lạm phát. Đây là mặt tiêu cực của câu chuyện về trái phiếu. Khi bạn vay tiền trong thời điểm xảy ra khủng hoảng tiền tệ, về sau, bạn sẽ trả lại bằng các đồng đô la mất giá, điều này làm nhẹ bớt gánh nặng nợ nần của bạn qua từng tháng. Nói tóm lại, kinh doanh bất động sản là một dạng bảo hiểm khá hiệu quả, chống lại lạm phát, vào lần xảy ra gần đây nhất. Như vậy, có một tình huống cần làm rõ là bất động sản chính là nơi trú ẩn an toàn trong cơn bão sắp đến, và chắc chắn là trong hoàn cảnh đồng đô la mất giá, một nguồn vốn lớn hiện đang nằm trong các dạng tài sản tài chính sẽ chảy vào đất đai và những công trình xây dựng hỗ trợ cho giá trị của chúng. Tuy nhiên, ở một số phương diện khác quan trọng hơn, tình hình hôm nay không giống như hồi thập niên 1970. Nói một cách thẳng thắn, khi xem xét hầu hết mọi phương án đánh giá, thị trường nhà đất hiện nay chính là một bong bóng tài chính cổ điển. Hãy cân nhắc các yếu tố sau. Giá cả trên trời. Đầu thập niên 1970, một căn hộ trung bình ở California có giá nhỉnh hơn 100.000 đô la một chút, hoặc không quá cao so với thu nhập của một hộ gia đình trung bình ở bang này. Đến cuối năm 2006, một căn hộ trung bình ở California có giá 530.000 đô la, trong khi mức lương của một hộ gia đình trung bình cũng chỉ đủ để vay thế chấp bằng nửa căn nhà đó. Bạn có thể thấy xu hướng tương tự cũng đang diễn ra ở Boston, hầu hết các khu vực tại New York và Florida, cũng như nhiều vùng miền khác trên khắp nước Mỹ. Vốn góp mua nhà thấp kỷ lục. Trở lại đầu thập niên 1970, người Mỹ sở hữu 70% ngôi nhà của mình, nghĩa là thế hệ cha mẹ của chúng ta chỉ vay ngân hàng 30% giá trị còn lại của căn nhà. Nhưng do chúng ta mua những ngôi nhà có diện tích ngày càng lớn và đi vay để chi trả cho một mức giá đã tăng cao, nên tỷ lệ góp vốn mua nhà sẽ giảm xuống. Ngày nay, người Mỹ nợ ngân hàng gần một nửa giá trị căn nhà của họ, một tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Lãi suất vay thế chấp xuống thấp nhất có thể. Sau khi lên đến đỉnh gần 17% vào năm 1981, lãi suất cho vay của loại thế chấp lãi suất cố định thời hạn 30 năm đã giảm xuống dưới 6% vào năm 2003. Chi phí vay giảm mạnh đã lôi kéo cả một thế hệ người Mỹ đổ xô đi mua ngôi nhà nào to nhất, và sử dụng ngôi nhà hiện đại của họ như vật thế chấp nhằm tận dụng một mức lãi suất thấp hấp dẫn này. Nhưng lãi suất không thể nào thấp hơn nữa mà, như chúng tôi đã nói hàng chục lần, sẽ tăng giá một cách chóng mặt một khi đồng đô la liên tục suy giảm và rơi vào vòng xoáy chết chóc. Chi phí cho quyền sở hữu nhà ở, mà phần lớn phụ thuộc vào lãi suất vay thế chấp, cũng sẽ tăng vọt. Nợ mua nhà đang ở mức không thể chống đỡ được. Năm 1980, người Mỹ phải gánh chưa đến 1.000 tỷ đô la nợ thế chấp, tức khoảng 20.000 đô la cho một gia đình 4 người. Ngày nay, chúng ta phải gánh đến 10.000 tỷ đô la, tức gần 135.000 đô la cho mỗi gia đình 4 người. Nếu cộng tất cả các khoản nợ khác trong hệ thống lại, như nợ chính phủ, nợ kinh doanh, thẻ tín dụng, v.v. con số tổng cộng sẽ vào khoảng 600.000 đô la cho mỗi gia đình 4 người. Rõ ràng, chúng ta bắt đầu cuộc chè chén say sưa các khoản vay bất động sản mà không theo một khuôn mẫu nào cả. Quá nhiều vốn bị giam trong những ngôi nhà của chúng ta. Có thể dùng một con số đơn giản để thể hiện những hình ảnh của bong bóng bất động sản của thập kỷ trước bằng cách chia tổng giá trị căn nhà cho tổng thu nhập khả dụng. Kết quả thu được là tỷ lệ giá trên thu nhập của thị trường nhà đất. Tỷ lệ này xuống đến mức thấp nhất vào giữa thập niên 1970. Giá nhà khi đó thấp so với thu nhập của chúng ta. Điều này khiến giá nhà tăng vọt trong suốt cuộc khủng hoảng đồng đô la mà không làm căng thẳng tình hình tài chính của các hộ gia đình. Nhưng trái lại, chúng ta đang đi vào một cuộc khủng hoảng đồng đô la mới với giá nhà đang cao ở mức kỷ lục, cả trong các điều kiện nhà đất và cả khi so với thu nhập của chúng ta. Khi đồng đô la bắt đầu xu hướng giảm và các nhà đầu tư trái phiếu hoảng loạn đẩy lãi suất trở lại mức hai con số, những ai đã mua nhà ở mức giá cao với lãi suất vay thế chấp có thể điều chỉnh sẽ phản ứng theo một trong hai cách. Họ sẽ cắt giảm mọi chi tiêu khác để trả các khoản vay thế chấp. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về ảnh hưởng của sự thay đổi này đối với thói quen mua trong thị trường chứng khoán. Hoặc là họ sẽ ngưng chi trả các khoản vay thế chấp. Trong hoàn cảnh đó, những người sở hữu nhà bị khánh kiệt này sẽ cố gắng bán căn nhà của mình đi và chấp nhận mọi mức giá được đưa ra. Giá nhà tại các thị trường náo nhiệt trước đây sẽ tụt giảm thê thảm, kéo theo nền kinh tế địa phương đi xuống, và kết quả là thậm chí những căn hộ địa phương cũng chẳng còn hấp dẫn nữa. Hậu quả sẽ rất đáng sợ đối với các thị trường quá nóng hiện nay như California và Boston. Đáng sợ đến mức nào? Giữa năm 2003, khi được hỏi về thị trường nhà đất, John Templeton, một trong những nhà quản lý quỹ thành công nhất thế giới trong năm thập niên trở lại đây, đã trả lời. Khi giá nhà xuống thấp đến mức chỉ bằng 1/10 số tiền cao nhất mà người sở hữu nhà bỏ ra, thì đó là thời điểm nên mua nhà. Tóm lại, có hai thế lực đối lập rất hùng mạnh đang hình thành trên thị trường nhà đất. Quá trình giảm phát do bong bóng tín dụng nổ tung, đối lập với tình trạng lạm phát do đồng đô la sụp đổ. Ngay lúc này, không thể nói thế lực nào sẽ thắng, nhưng kết quả hợp lý chính là một sự hạn chế. Trong đó, giá nhà nói chung vẫn ổn định so với đồng đô la, nhưng lại rớt giá đáng kể so với vàng. Nói một cách ngắn gọn, căn nhà của bạn không còn là một công cụ bảo hiểm chống lại lạm phát nữa. Cổ phiếu Mỹ. Đồng đô la rớt giá, đồng nghĩa với kim ngạch xuất khẩu gia tăng. Đây là lúc quy trình phân tích mới thực sự trở nên phức tạp. Do các công ty tham gia với đủ các loại hình và quy mô, nên bạn có thể hy vọng rằng một số công ty sẽ tồn tại, thậm chí là tăng trưởng trong suốt quá trình sụp đổ của đồng đô la, và những công ty khác sẽ đi xuống cùng với tờ giấy bạc này. Canh bạc này đang phân loại những công ty đó. Và bởi vì quá trình này bao gồm tất cả các yếu tố khác nhau, nên chúng tôi chỉ có thể giới thiệu những diễn biến tổng quát. Đầu tiên, đồng đô la rớt giá sẽ giúp ích cho những nhà sản xuất hàng hóa trong nước Mỹ, có chi phí được tính theo đồng đô la, khi họ bán hàng ra nước ngoài. Do đồng đô la xuống giá, chi phí và giá thực tế của bất cứ sản phẩm nào mà công ty bán ra đều sụt giảm khi đổi sang đồng euro hay yên Nhật. Chính vì thế, những công ty này được lợi đến hai lần, bởi vì biên lợi nhuận của họ, khoảng chênh lệch giữa chi phí và giá bán, được mở rộng, và nhu cầu về hàng hóa của họ gia tăng do các mức giá ngày càng hấp dẫn. Ở Mỹ, những công ty khai thác vàng và tài nguyên nói chung, cũng như các công ty sản xuất hàng hóa và chủ trang trại, chính là những đối tượng được lợi từ sự sụp đổ của đồng đô la. Cuối năm 2007, các lĩnh vực này đã thực sự bùng nổ. Lĩnh vực nông nghiệp mà từ lâu đã chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, nay tận hưởng mức giá ngũ cốc và gia súc cao kỷ lục, do Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên như hai thị trường mới với sức tiêu thụ khổng lồ. Đất nông trại đột nhiên trở thành một mặt hàng thu hút khách, và thu nhập từ nông nghiệp cũng gia tăng mạnh mẽ. Điều duy nhất gây khó khăn cho các chủ nông trại, chính là việc thiếu ô tô ray để chuyên chở sản phẩm của họ đến các cảng lớn. Như vậy, bạn có thể chờ đợi để chứng kiến một sự bùng nổ nhu cầu về vận tải mới, và lợi nhuận của ngành đường sắt liên tục tăng nhanh, do họ đã tăng giá cước khi vận chuyển hàng hóa ra thị trường nước ngoài. Và xu hướng tương tự cũng đã xảy ra đối với hầu hết các công ty khai thác khác ngoài vàng, do nhu cầu về đồng đỏ, kẽm, v.v. trên thế giới tăng mạnh. Điều này khiến cho giá cả tính theo đồng đô la tăng vọt, và giúp mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các công ty khai thác của Mỹ. Điểm chúng tôi thích nhất ở những ngành này là đường cong nguồn cung không co giãn, nghĩa là các công ty thuộc các ngành này không thể nhanh chóng đẩy giá bán sản phẩm của họ lên mức cắt cổ được. Khi nhu cầu tăng cao, giá cả theo đó cũng tăng lên, và những công ty như thế nhanh chóng thu về rất nhiều lợi nhuận. Ở đây, các công ty sản xuất của Mỹ là những đơn vị có tiềm năng giành chiến thắng lớn, mặc dù chúng cần được phân tích cụ thể hơn một chút. Các nguồn nguyên liệu thô mà hầu hết các nhà xuất khẩu của Mỹ mua từ nước ngoài sẽ trở nên đắt đỏ hơn khi đồng đô la mất giá. Và những công ty nào có hoạt động ở nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi đồng tiền của nước chủ nhà đang ngày càng mất giá. Lần theo dấu vết các dòng tiền thông qua toàn bộ chuỗi cung ứng là điều mà chẳng có nhà đầu tư nào muốn làm. Nhưng may thay, có một con đường tắt. Hãy bắt đầu từ danh sách các công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất như IBM, 3M và Procter & Gamble. Những công ty này có vô số kế hoạch kinh doanh tại Mỹ và cung cấp nhiều sản phẩm ra thị trường thế giới. Sau đó, kiểm tra các báo cáo tài chính để biết mức độ ảnh hưởng của đồng đô la suy yếu đối với doanh thu và lợi nhuận. Nếu tình hình của năm 2007, thời điểm khi đồng đô la giảm giá so với hầu hết các đồng tiền khác, tỏ ra rất khả quan, thì rủi ro tiền tệ của công ty đó sẽ có lợi cho mục đích của chúng ta. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể tìm kiếm trên Google các cụm từ sau: các hãng sản xuất lớn và lợi ích từ đồng đô la suy yếu. Cuối năm 2007, một kết quả tìm kiếm như thế cho ra nhiều triển vọng hứa hẹn. Trong đó phải kể đến Breakthrough Medical, một hãng sản xuất máy điều hòa nhịp tim trị giá 3,6 tỷ đô la, với 1/4 công việc kinh doanh diễn ra ở Tây Âu. Đại gia trong lĩnh vực quốc phòng General Dynamics, hãng sản xuất pin Energizer Holdings và công ty sản xuất chip Intel. Và còn nhiều ví dụ khác như hai hãng sản xuất dược phẩm Merck & Pfizer của Mỹ. Và công ty sản xuất hàng tiêu dùng Gillette với hoạt động kinh doanh khắp toàn cầu. Chúng tôi đoán là bạn cũng sẽ kể tên Ford và General Motors vào trong nhóm này, bởi vì họ sẽ hưởng lợi từ tác động tiêu cực của đồng yên Nhật tăng giá, với đối thủ cạnh tranh đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, hai anh cả này lại có quá nhiều vấn đề khác phải giải quyết, trong đó phải kể đến các khoản nợ lương hưu khổng lồ, và sự lệ thuộc vào các dòng xe đa dụng SUV, tốn xăng, và các loại xe tải nhỏ. Chính vì thế, chỉ với việc đồng đô la giảm giá thôi, cũng khó có thể biến hai công ty này thành những người chiến thắng. Một phương pháp khác để tham gia vào xu hướng này chính là thông qua các quỹ tương hỗ hiện đang nắm giữ cổ phiếu các công ty. Theo như những gì chúng tôi biết, thì vẫn chưa có quỹ chứng khoán thuần túy nào trong trò chơi đồng đô la. Nhưng có một số quỹ cũng hoạt động gần giống như vậy. Chẳng hạn, quỹ Buffalo USA Global Fund, ký hiệu BUFGH, đầu tư vào những công ty Mỹ nào có ít nhất 40% thu nhập đến từ thị trường ngoài nước. Còn Dreyfus Appreciation, ký hiệu DGAGS, là một quỹ chứng khoán doanh thu thấp, tổng vốn hóa cao, thích đầu tư vào những công ty trong nước nào có ít nhất 35-40% thu nhập đến từ ngoài nước. Dễ tìm kiếm các quỹ tương tự, hãy kiểm tra những cổ phiếu hàng đầu mà hai công ty này đang nắm giữ, rồi so sánh chúng với danh mục cổ phiếu nắm giữ của các quỹ toàn cầu khác. Tuy nhiên, mọi giao dịch may rủi đều không còn nữa, một khi cuộc khủng hoảng lan ra khắp toàn cầu. Những nhà xuất khẩu Mỹ và các loại trái phiếu nước ngoài sẽ gặp nhiều thuận lợi trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, trong các giai đoạn hỗn loạn sau đó, khi người ta bắt đầu nghi ngờ toàn bộ khái niệm về tiền pháp định, câu chuyện có thể sẽ khác đi rất nhiều. Như chúng tôi đã nói trong phần trước, khi nước Mỹ ngưng nhập khẩu, những nước có nền kinh tế lệ thuộc vào việc tiêu dùng quá mức của Mỹ sẽ gặp khó khăn. Nhật Bản và Trung Quốc có thể phải đối diện với những thời kỳ vô cùng khó khăn do thành công của họ lệ thuộc rất nhiều vào sở thích của người tiêu dùng Mỹ vào các loại hàng nhập khẩu giá rẻ từ châu Á. Chúng ta không thể dự đoán được lãnh đạo các quốc gia này sẽ hành động như thế nào, nhưng hoàn toàn có thể nói rằng, sẽ đến một lúc nào đó mọi thứ đều nằm ngoài khả năng kiểm soát. Chính vì thế, nếu bạn tham gia vào giai đoạn đầu của quá trình sụp đổ của đồng đô la với chiến thuật mà chúng tôi gợi ý, hãy tiến hành thận trọng và với một phần nhỏ tài sản của bạn mà thôi, và sẵn sàng bán đi các trái phiếu nước ngoài cũng như cổ phiếu các hãng sản xuất ở Mỹ, một khi những khó khăn của đồng đô la bắt đầu lan sang phần còn lại của thế giới. Nợ, sử dụng đòn bẩy hay không, đó là vấn đề cần thảo luận. Một chiến thuật có vẻ hợp lý để hưởng lợi từ sự sụp đổ của đồng đô la, chính là đi vay càng nhiều đồng đô la càng tốt, với hy vọng sẽ trả lại bằng đồng tiền rẻ chưa từng có. Về lý thuyết, đó là một kế hoạch sáng suốt, nhưng chúng tôi sẽ không khuyên bất kỳ ai đi mượn tiền vào thời điểm lịch sử tài chính toàn cầu này. Sự thật là công cụ đòn bẩy chỉ mang lại lợi ích khi bạn hoàn toàn biết chắc mình có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ. Nếu bạn không thể, bạn sẽ gặp khó khăn cho dù nhận định của bạn về các xu hướng trong thị trường ngoại hối có đúng đến đâu đi nữa. Vì vậy, hãy cân nhắc các khoản nợ và dòng tiền của mình. Nắm giữ thật nhiều tiền mặt để trang trải nợ nần không phải là giải pháp đúng đắn, bởi vì tiền mặt cũng sẽ giảm giá theo khoản nợ của bạn. Khi đó, trừ khi bạn là người thu nợ hoặc chủ hầm mỏ khai thác vàng, công việc của bạn sẽ không an toàn một khi cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm. Nếu bạn quyết định vay một khoản nợ kha khá trong cuộc khủng hoảng đồng đô la này, hãy chọn loại nợ có lãi suất cố định. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng không nên gánh một khoản nợ có lãi suất điều chỉnh, cho dù đó là thẻ tín dụng, vay thế chấp hay vay thương mại. Lãi suất sẽ tăng khi đồng đô la mất giá, và khi phải trả một khoản vay có tính lãi, bạn sẽ không vui vẻ gì khi lãi suất lên đến 20%. Trái lại, vay thế chấp lãi suất cố định là một phương án đúng đắn, bởi nó chứa tất cả những gì bạn muốn trong cuộc khủng hoảng tiền tệ. Nó có thời hạn rất dài, có lẽ là dài nhất trong thị trường hiện nay. Nó có thể điều chỉnh được khi bất lợi, nghĩa là khi lãi suất giảm thông qua quá trình tái cấp vốn, nhưng không thể điều chỉnh khi thuận lợi, nghĩa là khi lãi suất gia tăng. Như vậy, bạn quản lý khoản vay thế chấp của mình như thế nào? Tùy vào hoàn cảnh riêng của bạn, hãy cân nhắc một trong các mặt sau. Đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn. Một mái nhà để trú ngụ còn quan trọng hơn của cải vật chất. Vì vậy, đừng bao giờ xem ngôi nhà là một khoản đầu tư, mà hãy xem nó như một phần thiết yếu bảo vệ gia đình bạn. Để chắc chắn rằng bạn bước qua cuộc khủng hoảng mà vẫn giữ được ngôi nhà của mình, hãy giải ngân một số khoản đầu tư và trả cho bằng hết nợ vay thế chấp. Nếu đồng đô la sụp đổ, giá trị căn nhà của bạn sẽ tăng lên khi quy đổi sang đồng đô la. Giả định rằng bạn không mua một căn hộ đắt đỏ trong một khu dân cư với cái giá quá cao, và cho dù ngôi nhà đó có bị hạ giá, ít ra bạn vẫn còn có một nơi để nương thân mà không phải lo lắng về các khoản vay thế chấp. Sử dụng ngôi nhà của bạn như phương tiện đầu cơ vay nợ. Thay vì trả dứt khoản nợ vay thế chấp, hãy dùng số tiền đó để mua vàng và các khoản đầu tư dựa trên vàng mà chúng tôi đã giải thích trong phần này. Sự thật là bạn đang đi vay hay đầu cơ vay nợ để đầu tư bằng chính ngôi nhà của bạn, với hy vọng rằng giá vàng sẽ tăng so với đồng đô la, trong khi giá trị thực của khoản vay thế chấp sẽ giảm mạnh. Trong thập niên 1970, nhiều người đã được tưởng thưởng xứng đáng nhờ vào phương thức đầu cơ này, và nó hứa hẹn sẽ lặp lại trong thập niên tới. Tuy nhiên, đó chỉ là phán đoán, và chúng tôi không có đủ cơ sở để khẳng định điều này. Bởi, nếu bạn chắc chắn rằng bạn có khả năng chi trả các khoản vay thế chấp, còn bằng không, không đáng để bạn phải mạo hiểm đâu. Đó không phải và sẽ không bao giờ là lỗi của OPEC. Trong hầu hết các bản báo cáo về cuộc khủng hoảng đồng đô la vào thập niên 1970, tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC là nguyên nhân chính của mọi rắc rối. Theo lối tư duy logic, nếu các lãnh tụ Hồi giáo tham lam đó chịu giữ giá dầu ở mức hợp lý, thì chúng ta đã không phải trải qua một thập niên lạm phát và khốn đốn. Thế nhưng một lần nữa, sự khôn ngoan ngàn đời này đang nhầm lẫn giữa nguyên nhân và hệ quả. Cũng giống như những con đường ẩm ướt làm sao có thể tạo ra mưa, giá dầu của OPEC tăng cũng không gây ra cuộc khủng hoảng đồng đô la. Bạn có thể đọc ở đâu đó trong cuốn sách này những gì thật sự xảy ra vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 là chính sách súng và bơ, mà theo đó tiền được in mới để tài trợ cho các khoản chi tiêu khổng lồ của chính phủ đã dẫn đến tình trạng lạm phát. Hay nói cách khác, sức mua của đồng đô la giảm dần qua mỗi năm. Do các nước sản xuất dầu hỏa định giá dầu theo đồng đô la để tiện cho việc giao thương quốc tế, và mức giá dầu tính theo đô la này ít nhiều cũng đã ổn định trong nhiều năm, cho nên vào lúc đó, mức giá thực của dầu, nghĩa là sức mua của đồng đô la nhận được từ mỗi thùng dầu, cũng giảm mạnh. Tại các buổi nói chuyện công khai cũng như các cuộc họp kín, Bộ trưởng các nước OPEC đã than phiền về tình trạng ăn mòn giá này, nhưng không thể nào tác động đến chính sách của Mỹ, một khi nó đã nằm trong sự vận hành của cỗ máy lạm phát tự động, trong giai đoạn từ chiến tranh Việt Nam đến xã hội vĩ đại. Do đó, cuộc chiến giữa Israel và các nước Ả Rập vào năm 1973 đã mang đến cho OPEC lớp vỏ bọc chính trị để các nước này có thể thực hiện được những gì mình muốn. Tăng giá dầu tính theo đô la để bù đắp lại sức mua bị mất. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ giá dầu được điều chỉnh theo lạm phát, bạn sẽ thấy rằng giá dầu thực sự không tăng vọt trong thập niên 1970. Nó giảm trước năm 1974, nhưng sau đó tăng lại. Đúng là lúc đầu, OPEC có hơi quá đáng, họ tăng giá hơi cao hơn mức cần thiết để bù đắp cho sự rớt giá của đồng đô la. Tuy nhiên, cũng nên hiểu rằng họ cần phải khôi phục lại sức mua vốn đã suy giảm trong nhiều năm liền. Trong suốt thập niên đó, việc OPEC tăng giá cũng chỉ mang lại hiệu quả doanh thu thực, tương đương với thời điểm đồng đô la duy trì được sức mua của nó và giá dầu ổn định. Vậy vì sao việc giá dầu tăng lại trở nên quan trọng trong thời điểm hiện nay? Cũng như nhiều vấn đề khác, thị trường dầu hỏa đang lặp lại kịch bản của thập niên 1970. Giữa năm 2000 và 2003, giá dầu tính theo đô la tương đối ổn định, nhưng đồng đô la mất 1/3 giá trị so với vàng và các đồng tiền mạnh khác. Kết quả là OPEC chứng kiến mức giá dầu thực của họ giảm đi một lượng tương tự và bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối năm 2007, OPEC và Nga, một nước sản xuất dầu lớn không thuộc OPEC, dự tính sẽ định giá dầu theo đồng euro. Đối với các giao dịch thực hiện ở châu Âu, đồng thời di chuyển 1/4 vốn đầu tư ra khỏi đồng đô la để chảy vào vàng và các tiền tệ khác. Kết luận, khi đồng đô la bắt đầu tụt dốc, một cuộc khủng hoảng dầu khác sẽ xảy ra khi các nhà sản xuất tăng giá bán theo đô la để bù lỗ cho sức mua đã mất. Quá trình này giống như một đợt tăng giá và được xem như một cuộc công kích vào nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, hoàn toàn không phải như thế. Trên thực tế, nó chỉ là phản ứng rất hợp lý của thị trường trước quá trình sụp đổ đang diễn ra của đồng đô la. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 17.